Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 419, chương 417, Bốn Thần Sơn. Yêu nghiệt to gan, không được càn rỡ, mấy cái kia hắc bào tế ti nhìn một cái có người đến đập phá quán. Vội vàng đi ra giữ thể diện tới rồi. Chúng ta là bốn sứ giả của thần. Bốn thần đã định trước sẽ cho mảnh đất này mang đến hạnh phúc cùng vui vẻ. Ở chỗ này đem không có ngươi cái này tà ác hung thần tồn thân vị trí. Một cái tế ti hô to. Ta là thần thú sứ giả. Lại xem ta thú vương hóa thân. Nói xong đọc mấy câu thần chú. Bỗng nhiên thân hình bạo nổ dài. Biến thành một cái dài 5-6 thước cao hơn 3 thước to gấu đen lớn. Trong đám người nhất thời vang lên một tràng thốt lên âm thanh. Mau nhìn, là thú thần ban cho thay đổi chi lực. Một cái khác hắc bào tế ti cũng đi lên. Ta là thổ thần sứ giả. Xem ta thổ linh hóa thân. Đồng dạng đọc mấy tiếng thần chú. Chung quanh thổ địa, đất sét, hòn đá rối rít hướng hắn bám vào tới. Tại chung quanh thân thể hắn ngưng tụ thành một cái cao 4-5 mét do đất sét cùng hòn đá tạo thành người khổng lồ. Trong đám người lại là một chàng thốt lên. Cái thứ ba người áo đen cũng đi ra. Ta là thủy thần sứ giả. Lại xem ta thủy long hóa thân. Nói xong, vô số nước chảy theo không khí chung quanh trong xuất hiện. Tại chung quanh thân thể hắn rối rít ngưng tụ. Lại trở thành một cái sắp tới dài 10 mét to lớn thủy long. Cái thứ tư người áo đen cũng đi ra. Ta là thụ thần sứ giả. Lại xem ta đại thụ hóa thân. Vừa nói, thân thể của hắn bỗng nhiên biến thành một cái thụ nhân. Khoảng chừng cao 5-6 thước. Toàn thân đều là do to lớn bền chắc cây cối sở tạo thành. Còn dài không ít cành lá. Bốn cái tế ti sở hóa thân quái vật trong nháy mắt đem cái kia hung thần cô lỗ vây lại ở giữa. Cái kia hung thần cô lỗ lại tựa hồ như không thèm để ý chút nào. Hét lớn một tiếng hướng về cách hắn gần nhất cái đó nham thạch cự nhân liền vọt tới. Ầm một tiếng, kịch liệt lực trùng kích đem cái kia nham thạch cự nhân đụng một trận run lẩy bẩy. Trực tiếp té một cái ngửa người lên. Mấy cái khác tế ti thấy nhất thời chen nhau lên. Cùng hung thần cô lỗ hỗn chiến với nhau. Cái này 5 cái quái vật chiến đấu không có chút nào kỹ xảo có thể nói. Hoàn toàn chính là ỷ vào thân cao thể trắng vương bát quyền đập loạn. Hoặc là mở miệng cắn loạn. Đừng xem 4 tế ti lấy 4 đánh 1. Người đông thế mạnh. Nhưng là giao thủ một cái. Sở ca liền phát hiện dường như vẫn là cái kia hung thần cô lỗ chiếm thượng phong. Vừa đến cô lỗ dù sao cũng là chân thân hiện hình. Mà cái kia 4 cái tế ti lại chỉ là mượn 4 lực lượng của thần. Hai người hoàn toàn không phải là một cái lượng cấp. Thân thể của cô lỗ cường nhận vô cùng. Mà 4 cái tế ti sở biến ảo mà thành quái vật lại không phải tự thân. Thoạt nhìn lảo đảo muốn ngã. Cũng không thể giữ vững quá lâu bộ dáng. Thứ hai, mặc dù hung thần cô lỗ gần đây mấy năm nay đã rất ít lại bị tế bái. Không cách nào nữa thu hoạch quá nhiều tín ngưỡng chi lực. Quá mức thậm chí đã dần dần có chút bị người lãnh đạm quên. Nhưng dù sao cũng là tồn tại mấy trăm năm cổ xưa thần linh. Nó là trong nam man hoang dã đám người đối với nguyên thủy hoàn cảnh bản năng sợ hãi sinh ra nguyên. Thủy thần linh, ước chừng tồn tại mấy trăm năm thời gian. Lại cũng là không mười mấy năm thời gian liền có thể tiêu trừ. Thậm chí chỉ cần hắn có thể đánh bại 4 thần tế ti. Lần nữa bày ra mình sức mạnh, liền có thể càng sâu chính mình ngay tại chỗ cư dân sợ hãi trong lòng. Tiếp tục thu hoạch tín ngưỡng chi lực cũng tồn tại tiếp. Lại nói, chúng ta muốn không nên nhúng tay a? Quy La ở bên cạnh hỏi, tân cửu nương lại thở dài. Vốn là 3 người bọn hắn chắc là âm thầm điều tra. Phòng ngừa bứt dây động rừng. Nhưng là tình huống bây giờ. Nếu như không có thể ngăn cản hung thần cô lỗ tàn phá. Một khi 4 thần tế ti bị đánh bại. Địa phương cư dân tất nhiên sẽ chết thảm trọng. Đây cũng không phải là nàng sở muốn thấy. Chúng ta hỗ trợ đi. Cũng không thể để cho cái này lớn hầu tử ngông cuồng đi xuống. Nói xong. Một đạo thiên lôi liền đánh tới. Sở ca cùng Quy La cũng không chần chờ nữa. Rối rít ra tay. Theo 3 người ra tay một cái. cục diện này ngay lập tức sẽ nghịch quay lại. Vốn là hung thần cô lỗ một chục bốn, ưu thế cũng không phải là rất lớn. Hiện tại lại cộng thêm cái này ba cái cường địch, nhất thời liền không chịu nổi. Đầu tiên là bị thiên lôi oanh ra thịt Tiêu Xuyên thấu qua. Sau đó bị Sở Ca Huyền Thiên Tịch Diệt Thần Trưởng oanh gân xương gãy. Tiếp lấy lại bị Uy La chạy tới sau lưng một hồi đâm lưng. Rất nhanh đã bị đánh vết thương chằng chịt. Không đánh xuống được rồi. Cái này hung thần cô lỗ cũng thật là da dày thịt béo vô cùng. Nhìn một cái không đánh lại. Dứt khoát xoay người chạy. Nhắc tới Hàng mặc dù không có năng lực đặc thù gì. Chỉ có thể ỷ vào một thân cậy mạnh như là dã thú chiến đấu. Nhưng là thân thể của hắn nhưng cũng thật là cường hãn vô cùng. Ba người nghĩ muốn đem nó lưu lại. Nhưng cũng không dễ dàng như vậy. Hạn chế tính chất kỹ năng đối với nó cơ hồ đều không có tác dụng gì. Vô luận là tân cửu nương định thân chú, buộc thân thuật, vẫn là Uy La hóa đá tia sáng, đều không thể để cho hắn chút nào dừng lại. Một hơi vọt vào trong rừng cây, rất nhanh liền biến mất ở rừng cây trong lúc đó. Hô, rốt cuộc giải quyết, đáng tiếc vẫn là để cho hắn trốn thoát. Sở Ca có chút tiếc nuối nói. Vào lúc này cái kia bốn cái tế ti cũng đã giải trừ biến thân năng lực đi tới. Bọn họ cũng không giống như những tiểu hài tử kia dễ lừa như vậy. Nhất là đối với tân cửu nương pháp thuật, bọn họ có thể là phi thường nhìn quen mắt. Mấy vị nhưng là từ trung thổ tới tu chân nhân sĩ. Cái kia tân cửu nương nhưng cũng biết lúc này không thể che giấu. Gật đầu một cái nói. Không sai, chúng ta là trung thổ tới luyện đan sĩ. Đi đến Nam Man hoang dã là muốn hái chút quý trọng thảo dược. Không nghĩ tới lại ngoài ý muốn phát hiện nơi này. Như có chỗ quấy rầy. Còn hy vọng có thể thứ lỗi. Cái nào mà nói. Nếu như không phải là mấy vị hỗ trợ. Muốn hàng phục cái đó hung thần cô lỗ còn thật muốn tốn nhiều sức lực đây. Đa tạ mấy vị rồi. Sở Ca lòng nói. Là tốn nhiều mấy phen công phu sự tình sao. Nhìn tình huống vừa rồi chúng ta muốn không ra tay nói. Các ngươi hơn phân nửa liền muốn bị giết chết nha. Bất quá lời này ngược không quá dễ nói cửa ra. Mọi người đều là tình cảnh người. Chút mặt mũi này vẫn là phải cấp cho. Được rồi, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ. Là chúng ta tu chân nhân sĩ phải có ý, bất kể thế nào nói. Vẫn là phải đa tạ mấy vị rồi. Bất quá chúng ta chẳng qua là thông thường tế ti. Giống như mấy vị mắc như vậy khách. Các trưởng lão nhất định phi thường muốn ngay mặt cảm ơn. Sở Ca nghe xong không khỏi ngạc nhiên nói. Trưởng lão, chẳng lẽ mấy vị không phải là bốn sứ giả của thần sao? Đương nhiên không phải. Chúng ta bốn người chẳng qua là thông thường tế ti mà thôi. Tại Nam Man hoang dã tín ngưỡng bốn thần thôn làng đã càng ngày càng nhiều. Nơi này chẳng qua là đông đảo trong thôn lạc một cái mà thôi. Chúng ta bốn người là phụ trách thôn này bốn thần tế điển. Những thôn khác từ tự nhiên còn có người khác phụ trách. Còn chân chính chủ tế tự trận cũng không ở chỗ này. Mà là nằm ở Nam Phương hơn 70 dặm bốn trên ngọn thần sơn. Ba người nghe xong, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng cái này bốn cái tế ti chính là hàng linh biết tàn đảng. Không nghĩ tới chẳng qua là tiểu lâu la mà thôi. Xem ra cái này hàng linh sẽ ở Nam Man hoang dã phát triển rất cường đại nữa nha. Dĩ nhiên, chúng ta nguyện ý đi thấy trưởng lão của các ngươi. Mấy vị xin chờ chốc lát, chờ chúng ta trấn an dân chúng. Hoàn thành nghi thức liền mang bọn ngươi lên đường. Nói xong cái kia bốn cái tế ti liền lần nữa. Đem những thôn dân kia triệu tập, các vị các hương thân, các ngươi đã gặp được, hung thần cô lỗ đã bị đánh bại, nó bị trục xuất bốn thần lãnh địa, có bốn thần phù hộ, hắn cũng không còn cách nào xâm hại mảnh đất này, các ngươi rốt cuộc không cần lo lắng sự xuất hiện của hắn rồi. Hiện tại để cho chúng ta hoàn thành khánh điển đi, nửa giờ sau, khánh điển viên mãn kết thúc. Các thôn dân thấy tận mắt hung thần cô lỗ bị đánh bại. Chứng kiến bốn thần nhận bọn họ lễ vật. Từng cái hết sức phấn khởi tản đi. Mà cái kia bốn cái tế ti liền dẫn Sở Ca đám người ngồi lên một chiếc do to lớn heo rừng sở kéo xe. Ngựa,